Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361, phụ nữ mị lực. Cầu phiếu. Lại đến thứ 6 ban đêm. Tần Phi đương nhiên sáng sớm liền đi tới quán bar. Hiện tại mới đất cho thuê phương đã sửa sang 7-8 phần. Tần Phi đi vào thị sát một phen, thuận tiện giúp bận làm một chút việc nặng. Làm xong về sau, lại cùng Hồ Ca sách một chút mình ý kiến. Tỉ như những cái kia đèn, tốt nhất tuyển một chút tương đối có tư tưởng, không nên quá sáng, yếu lược mang một chút mờ nhạt, dễ dàng như vậy kéo theo nhân tình tự. Uống rượu cũng có thể càng này. Lại tỉ như mỗi một cái phòng vệ sinh cũng không cần làm quá hào hoa. Dạng này rất dễ dàng bị một chút đồ háo sắc xem như pháo phòng. Lại tỉ như tại cửa ra vào không cần làm những cái kia màu đỏ chót cánh cửa thạch. Nhìn lão thổ muốn chết. Không có chút nào phù hợp người trẻ tuổi thẩm mỹ. Hồ Ca đại bộ phận đều tiếp nhận Tần Phi đã. Bất quá chỉ là đại hồng môn hạm thạch cái này liền kiên quyết không chịu. Nói là phong thủy đến. Nhất định phải màu đỏ đá cẩm thạch mới có thể vận may vào đầu. Mẹ, cũng là say. Đoán chừng còn có một vòng tả hữu. Liền có thể chuyển rượu mới a. Ban đêm, Tần Phi vẫn còn đang quán ba đi làm. Khi nhưng cái này trần tâm như vậy tại. Nàng kỳ thật đã trở thành quán ba trợ thủ đắc lực. Ăn Tết trong lúc đó nàng cơ hồ cũng ở nơi đây hỗ trợ. Cho nên cùng Ninh Thúc còn có Tiểu Thôi đều lan lộn tương đối quen. Từ lần trước Tần Phi tại quán ba thi thố tài năng. Cứu tạo ảnh về sau. Cái này trần tâm như đối đãi Tần Phi thái độ cũng biến hóa không ít. Tối thiểu không phải loại kia đối chọi gay gắt. Làm việc vậy tương đối chịu khó. Tần Phi cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Dành thời gian cùng Tiểu Thôi hàn huyên trò chuyện ngay. Tiểu Thôi là càng ngày càng gầy. Tiểu Thôi, bị phú bà bao nuôi là cảm giác gì? Nói nghe một chút. Mẹ hắn, ta cũng muốn tìm phú bà. Ta không muốn phấn đấu. Tần Phi đối Thôi Tử Hào vẫn là vô cùng hâm mộ. Hiện tại hắn cái này một thân trang phục đều muốn mấy chục ngàn. Đương nhiên đều là phú bà đưa. Nghe Hồ Ca nói, tiểu tử này đã dính vào mấy cái phú bà. Cảm giác gì? Ha ha, bị ép khô cảm giác. 30 như sói như hổ. 40 ngay tại chỗ hút thổ. Cái này mẹ hắn ta coi là nói đùa. Nguyên lai đều là thật. Tiểu Thôi bên cạnh rửa ly tử bị nói ra. Nhìn hắn vui tươi hớn hở ngữ khí vẫn là vui ở tại bên trong. Thôi. Làm huynh đệ ta không thể không nhắc nhở. Muốn chú ý thân thể a. Ta nhìn ngươi cũng thành người khô. Tần Phi vậy giúp hắn rửa mấy cái chén. Ha ha. Nói đùa. Cái này tính là gì a? Huống chi hiện tại tuổi trẻ không liều một phen. Các loại lúc nào liều a. Tiểu Thôi lại bắt đầu pha tửu. Không phải. Ngươi có thể không thể nói cho ta biết. Thiếu phụ so thiếu nữ tốt chỗ nào a? Ta làm sao lại ghét không đến đâu. Đừng hiểu lầm. Ta liền hỏi một chút. Ha ha. Tần Phi ngươi vẫn là tuổi trẻ a, lớn tuổi chỗ tốt nhiều lắm. Ta liền tùy tiện nói mấy đầu đi. Tối thiểu sẽ không ăn dấm. Sẽ không dính người. Sẽ không hoa ta tiền. Còn quan tâm hội chiếu cố người. Quan trọng hơn là kinh nghiệm nhiều. Kỹ thuật tốt. Với lại hội thổi. Chấm ngoặc kép. Ngừng lại. Minh bạch. Minh bạch. Mẹ nó không cần nói. Ngươi chơi thì chơi đi. Hy vọng ngươi đừng chọc đến một chút phiền toái a. Tần Phi vẫn có chút lo lắng cái này. Dù sao nếu là hắn chọc phải phiền phức. Khẳng định vậy sẽ liên lụy đến quán ba. Vậy liền thảm rồi. Yên tâm đi. Đều là một chút độc thân ly dị thiếu phụ. Phụ nữ có chồng ta vậy không hứng thú. Ta cũng không phải Tào Mạnh Đức. Bất quá nói đi thì nói lại. Ngươi là thế nào cầm xuống làm sao nhiều ly dị phú bà. Tần Phi cũng không phải ưa thích phú bà. Hoàn toàn liền là hiếu kỳ cùng hiếu học. Tiểu Thôi ngừng tay bên trong sống. Nhìn chung quanh quán ba một vòng. Ánh mắt rơi vào trong khắp ngõ ngách. Nơi đó vừa vặn có một cái thiếu phụ. Một người uống vào rượu buồn. Bộ dáng đại khái hơn 30-40 tuổi. Được bảo dưỡng rất tốt. Mặc một bộ quần màu đen. Bộ dáng thanh nhã mà cao quý. Phong vận vẫn còn. Nhìn thấy cái kia nữ không có. hẳn là một cái vừa ly dị không lâu phú bà. Làm sao mà biết? Tần Phi rất ngạc nhiên. Đầu tiên, ngươi nhìn nàng màu đỏ túi sách. Đây chính là Chanel kiểu mới nhất. Đây không phải bình thường người có thể mua được. Tiếp theo, ngươi nhìn nàng đeo tại ngón út bên trên chiếc nhẫn. Vị trí này là biểu thị độc thân hoặc đã ly hôn. Còn có ngươi nhìn nàng trạng thái. Dầu dĩ không vui. Hẳn là vừa ly hôn không lâu phú bà. Ngoạ tào, tiểu thôi. Ngươi thật hắn a là hôm phú bà thám tử a. Ta phục, hi hi. Tới giúp ta đem chén rượu này đưa qua. Liền nói là ta mời nàng uống. Tiểu thôi đối phó thiếu phụ rất có thủ đoạn. Hơn nữa còn cực kỳ có tư tưởng. Tăng thêm hắn có tiểu bạch kiểm loại kia dáng người khuôn mặt. Đồng dạng tịch mịch thiếu phụ thực tình cầm giữ không được. Bất quá Tần Phi chỉ có thể chiếu hắn phân phó. Nâng cốc bưng tới. Sau đó mỉm cười. Đối thiếu phụ chỉ một cái tiểu thôi. Sau đó lễ phép nói ra. Đây là hắn mời ngươi uống. Thiếu phụ trước hơi hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh chấn định nhận lấy rượu. Trên mặt mặc dù thoa khắp thật dày phấn lót. Cũng có thể nhìn ra có chút đỏ bừng. Nàng cắn chặt gợi cảm bờ môi. Như là thiếu nữ ngượng ngùng nhìn một chút tiểu thôi. Tiểu thôi đương nhiên rất xuất khí nâng chén lên. Ra hiệu cùng nàng cùng một chỗ cộng ẩm. Thiếu phụ cũng rất lớn gan uống một hơi cạn sạch. Sau đó lộ ra câu người ánh mắt. Không khí có sao sao đang cuộn trào. Ai u, Tần Phi chịu không được. Đã chạy về, tiểu thôi, mẹ nó, ta phục. Tần Phi quỳ xuống đất bội phục. Ha ha, Tần Tổng, ngươi không cần hâm mộ ta. Ngươi bây giờ mị lực vậy rất lớn. Tâm như cô nàng kia hẳn là đối ngươi vậy có chút ý tứ. Diễm phúc vậy không cạn. Ngươi chớ nói lung tung. Nàng làm sao lại đối ta có ý tứ. Tần Phi nhìn xem Trần Tâm như cần cu tại lau bàn. Trong lòng có chút áy náy. À, trước mấy ngày nàng còn hỏi ta. Ngươi là lúc nào tới làm đâu? Nàng không thích ngươi tại sao phải hỏi cái này? Với lại ta nhìn nàng liền chờ ngươi đến đâu? Ngạch, không hồ xả với ngươi. Ngươi vẩy ngươi phú bà đi thôi. Ta chơi ta sống đi. Tần Phi tranh thủ thời gian chuồn đi. Tần Phi, đem ngươi điện thoại cho ta. Tần Phi đang tại cắt mâm đựng trái cây. Trần Tâm như đi đến. Ngữ khí phi thường không vui. Dọa, a Tần Phi vậy không hỏi nàng nguyên nhân gì. Giống như không có cái gì tốt hỏi. Giữa đồng nghiệp trao đổi một cái điện thoại giống như rất bình thường. Vừa mới, ta giống như nhìn ngươi tại bắt chuyện nữ sinh kia đi. Nghĩ không ra ngươi còn có cái này yêu thích. A, Trần Tâm như nhìn sang vừa rồi cái kia độc thân thiếu phụ. Cười lạnh nói, ngạch, hiểu lầm, ta đó là giúp tiểu thôi bắt chuyện. Có đúng không? Cái này tiểu thôi thật sự là biến thái. Niên kỷ lớn như vậy, làn da đều lỏng, không biết có cái gì tốt. Trần Tâm như một mặt khinh thường. Nàng đương nhiên cũng nhìn thấy tiểu thôi sở tác sở vi. Người đây liền không hiểu được. Tâm như đồng học. Lớn tuổi chỗ tốt nhiều lắm. Ta liền tùy tiện nói mấy đầu đi. Tối thiểu sẽ không ăn giấm. Sẽ không dính người. Sẽ không hoa ta tiền. Còn quan tâm hội chiếu cố người. Quan trọng hơn là kinh nghiệm nhiều. Kỹ thuật tốt. Với lại hội thổi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi không tự chủ được đem tiểu thôi lời nói lặp lại một lần. Đột nhiên mới phát hiện. Trần Tâm như mặt đã đen. Tranh thủ thời gian ngừng lại. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Hừ, ta trước tan việc, ngươi chậm rãi làm đi. Đêm nay tiền công ta làm theo cầm. Trần Tâm như nói xong cũng tức giận liền đi. Không hiểu thấu, đằng sau thời gian, Tần Phi cũng chỉ có thể một người độc diễn chính. Mệt gần chết, không sai biệt lắm 10 điểm thời điểm. Tới một nhóm đại hán tử, mỗi một cái đều là loè loẹt, rất bựa hào cảm giác. Điểm mười mấy đánh bia. Kêu một nhóm muội tử tiếp khách, Tần Phi đưa rượu thời điểm, phát hiện bên trong một cái người, người cao mã đại, cùng những người khác khí chất hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là toa toa lão sư vị hôn phu. Tần Phi cùng hắn tại toa toa văn phòng, từng có gặp mặt một lần, nhớ kỹ là gọi là gì Hứa Gia Hào, vẫn là một người lính tới. Đương nhiên hắn khẳng định là không nhớ rõ Tần Phi, nhìn thấy ôm tiểu phương như thế. Tay không ngừng tìm tòi. hèn mọn đến một nhóm. Căn bản không có một người lính diễn xuất. Những người khác cơ hồ đều là lấy hắn cầm đầu. Xưng hô cũng là không có sai biệt, Hào ca, Hào ca. Hứa Gia Hào không làm sao nói. Một mực vẩy trong ngực Tiểu Phương. Ha ha, bất quá Tần Phi vậy không có ý kiến gì. Nam nhân mà, tầm hoan tác nhạc, rất bình thường. Chỉ phải hiểu được về nhà liền tốt. Chỉ là trong lòng mơ hồ vì toa toa lão sư không đáng thôi. Gặp người không quen, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.